Tặng em một đời đau thương. Chương 79, 79, mất cả lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngôn vung tay lên định đánh Việt Bân tiếp, nhưng cậu ấy đã ngăn lại được. Nhã Tịnh vô cùng bất lực trước bản tính nóng giận không biết lý lẽ của Tần Ngôn. Cô hét lớn đủ rồi. Tần Ngôn liếc nhìn Nhã Tịnh bằng ánh mắt đầy phẫn nộ. Vẫn chưa đủ, hôm nay tôi không đánh chết tên khốn này thì chẳng phải là tôi nữa. Nhã Tịnh dùng những sức lực yếu ớt của mình đẩy ngã Tần Ngôn, cô quay lại bảo Việt Bân. Cậu đi nhanh đi. Việt Bân loạng choạng đứng lên đi ra bên ngoài. Tần Ngôn không muốn cho cậu ấy thoát, anh nhanh chóng đứng lên chạy đến túm lấy Việt Bân, nhưng Nhã Tịnh đã nhanh tay hơn khóa chặt cửa lại rồi đứng tựa lưng vào. Tần Ngôn hét vào mặt của Nhã Tịnh. Mở cửa ra, cô điềm tĩnh đến lạ thường, không khóc không cầu xin không giải thích, dường Nhã Tịnh đã quá mệt mỏi với cuộc sống trước mắt. Anh đừng điên loạn nữa, em muốn nói chuyện với anh. Tần Ngôn đập mạnh vào cánh cửa, trong lúc này mà cô còn muốn nói chuyện, cô đang muốn chọc tức tôi có đúng không? Nhã Tịnh vẫn không lung lay, cô kiên quyết đứng trước cửa. Cậu ấy không làm gì sai cả. Tần Ngôn càng nghe Nhã Tịnh nói thì bản thân càng không giữ được tỉnh táo. Không làm gì sai sao? Hai người một nam một nữ ở trong phòng ngủ mà không làm gì sai. Khoảng một giờ trước Tần Ngôn sắp đến quân khu, bỗng nhiên anh chợt nhớ ra quên mang theo tập tài liệu danh sách binh sĩ sắp kết nạp vào luyện tập duyệt binh. Hôm nay anh phải đưa nó cho cấp trên để tổng hợp lại. Tài liệu quan trọng nên Tần Ngôn đã cất rất kỹ lưỡng, đến cả quên mất. Anh phải lái xe quay về để lấy, nên mới bắt gặp cảnh tượng đáng hiểu lầm như thế này. Cô là người phản bội chứ không phải là tôi. Lúc nào cũng mở miệng ra nói cô là người yêu tôi nhiều hơn. Cô nói xem bây giờ ai mới là người bị trêu đùa tình cảm của tôi. Nhã Tịnh không muốn giải thích gì vì bản thân cô cảm thấy mình không còn xứng đáng để tiếp tục ở bên cạnh Tần Ngôn. Cô muốn trong lúc anh đang hiểu lầm như thế này, kết thúc mối tình và cuộc hôn nhân không trọn vẹn này. Là em phản bội, em đã có anh bên cạnh còn dây dưa không muốn vứt bỏ tình cảm với Việt Bân. Em là con người như thế, nếu anh cảm thấy kinh tởm hay chán ghét em thì chúng ta dừng lại ở đây. Em đã quá mệt mỏi rồi. Tần Ngôn hít một hơi thật sâu, anh đang rất bất mãn. Nhã Tịnh còn nói ra những lời lẽ đau lòng như thế. Cô mệt mỏi, tôi không mệt mỏi sao? Cô chơi đùa trên trái tim của tôi thua thật rồi, cô tàn nhẫn lắm. Tần Ngôn cười trong sự chua xót, anh không ngờ mọi chuyện lại có thể thành ra như thế này, đúng là bản thân anh đang chịu quả báo. Cuộc đời đúng thật là vô thường, nếu lúc trước tôi không mở cửa trái tim để cô bước vào thì bây giờ tôi không phải đau khổ như vậy, tôi đã bị cô lừa thật rồi. Nhã Tịnh lặng lẽ rơi nước mắt. Cô không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này đâu, nhưng thật sự cô cảm thấy bản thân rất có lỗi với Tần Ngôn, đến một đứa con cũng chẳng thể sinh được cho anh, cô đúng là vô dụng. Đúng, từ lúc bắt đầu em đã thật sự không muốn nghiêm túc với anh, chỉ là những thứ tình cảm nhất thời thôi. Em xin lỗi vì đã lừa dối khiến cho anh thất vọng. Tần Ngôn nhìn Nhã Tịnh bằng đôi mắt đầu nỗi uất hận, gương mặt đầy sự bất lực đến cực hạn. Bây giờ tôi đã hiểu được nỗi đau khi bị trêu đùa tình cảm là như thế nào rồi. Cô nhẫn tâm lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Tịnh biết đã làm tổn thương trái tim của anh. Cô chưa bao giờ muốn làm như thế vì bản thân đã đánh mất hy vọng cho cuộc tình này. Cô còn đau hơn anh gấp trăm ngàn lần. Tại sao cuộc đời lại cho cô nếm trải quá nhiều mật đắng chua cay của cuộc sống như thế này? Càng nghĩ đến cô đã không thể nào thở nổi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để căn bệnh tim của mình không tái phát. Đột nhiên Tần Ngôn kéo Nhã Tịnh đi vào phòng tắm. Anh điên cuồng dội nước vào người cô. Từng cơn lạnh càng khiến cho Nhã Tịnh như mất hết lý trí. Cả người của cô ướt sũng, anh nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ tồi đồ. Tên đó chạm vào đâu trên cơ thể cô tôi sẽ rửa sạch hết. Anh xả nước từng vòi sen xuống dội thẳng vào đầu của Nhã Tịnh. Cô ôm lấy cơ thể run lên từng cơn, Tần Ngôn xé rách chiếc áo ngủ của Nhã Tịnh, anh lấy bông tắm chà mạnh vào cánh tay của cô. Nhã Tịnh cảm nhận được từng cơn đau rát, nhưng vẫn im lặng mặc cho anh hành hạ mình, nếu còn chà với sức lực như thế thì sẽ chảy cả máu. Tần Ngôn như một tên điên hành động không kiểm soát làm tổn thương Nhã Tịnh. Khắp cơ thể của cô đã đỏ ửng vì lực ma sát mạnh bạo của bàn tay Tần Ngôn, nhưng Nhã Tịnh không nói một lời nào. Anh tức giận ném bông tắm xuống sàn, đưa tay viện chặt hai bên vai của Nhã Tịnh, tức giận hét lớn vào mặt cô. Tại sao lại lừa dối tôi? Cách chương.